chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3489, chương 3400, đi nhầm phim trường. Mà Tống Vân muốn trễ một chút, có điều hắn vì càng quý trọng hơn một số, tại chính mình trong bảo khố chơi đùa lung tung, lật cái úp sấp, đem Tống Kiều đều giật mình, còn cho là nhà mình bảo khố tiến tặc. Các loại Tống Vân lúc đến, trời đã tối, Vương Đại Đông trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ ngày mai cái kia làm đan dược gì. Cái này khiến hắn nghĩ tới nồi cơm điện, hắn đã từng cũng là dùng nồi cơm điện làm một lò đan dược. Có vẻ như còn rất thành công, nhưng nơi này là cổ giới, từ đâu tới nồi cơm điện, nồi áp suất đều không có. Đột nhiên, Vương Đại Đông linh quang nhất thiểm. Cảm thấy mình không có nồi cơm điện, nồi áp suất cũng được a. Đang muốn tìm đồ vật chuẩn bị làm một cái nồi áp suất. Vừa vặn Tống Vân hùng hùng hổ hổ tới. Hắn cầm một khối trong suốt bên trong mang theo một chút xíu thanh sắc chân quý thạch đầu. Còn có một đoạn không biết tên xương cốt. Vương huynh đệ, tảng đá kia chính là ngũ đại kỳ trong đá thượng thanh thạch. Xương cốt là một đoạn kim long long tích tặng cho ngươi, ngươi có thể muốn cho ta làm một bộ đặc biệt kính mắt. Vương Đại Đông nghe vậy, nhất thời thì hiện khó, đặc biệt kính mắt, giống như kính mắt kiểu dáng đều là không kém bao nhiêu đâu. Hắn muốn đặc biệt, cái này thì có chút khó khăn hắn, huống hồ giống Tống Vân loại này mâm lớn mặt, tiếu thần khẳng định không thích hợp hắn. Tươi mát nhỏ đến không tệ. Đột nhiên, Vương Đại Đông trong óc cảm thấy một cái kính mắt đặc biệt thích hợp hắn. Cũng là tại thượng thế kỷ thập niên 80-90 lúc nào màu đen tròng kính ánh mắt. Có thể lên lật loại kia. Vương Đại Đông vừa nghĩ tới thì làm. Lập tức liền nói, ngươi còn có màu đen tinh thạch sao? Tống Vân nghe vậy, sững sờ nói, tại sao muốn hắc? Cái này không được sao? Vương Đại Đông im lặng nói, ngươi không phải muốn đặc biệt một chút sao? Tống Vân vỗ đầu một cái, hóa thành một đạo kiếm quang đi xa. Chờ một chút, Vương Đại Đông trừng mắt, hắn lời còn chưa nói hết đâu. Tống Vân người liền không có, một chút lão đại rụt rè đều không có. Các loại Tống Vân trở về, hắn đã mài tốt hai cái nho nhỏ trong kính. Tống Vân nhìn lấy cái kia hai cái nho nhỏ trong kính. Cùng ánh mắt so sánh một chút, vừa tốt đem một con mắt che khuất. Hắn kinh ngạc nói, đây cũng quá tiểu đi. Vương Đại Đông đoạt lấy đến. Ngươi biết cái gì, đem hắc cho ta. Tống Vân vội vàng cười hắc hắc nói, cũng không có sinh khí ý tứ. Vương Đại Đông mài màu đen trong kính đồng thời, lại nói với Tống Vân. Đi chuẩn bị một số sắt tới. Tống Vân nghe vậy, không nói hai lời liền đi bảo khố tìm. Tại Tống Vân tìm thời gian, hắn đem cái kia màu đen tinh thạch cắt chém thành hơi mỏng một mảnh. Nhưng cái kia màu đen nhưng không thấy cắt giảm, hắc đến càng thêm thuần túy, dán tại cái kia trong suốt trên tấm kính. Vương Đại Đông thử một chút, hiệu quả đều tốt a. Hiện tại còn kém kim loại khung, thế nhưng là Tống Vân chậm chạp không đến, Vương Đại Đông chờ đến tâm đều không tệ phiền. Tống Vân san san tới chậm, nhưng sau lưng lại lôi kéo một cái xe lớn. Vương Đại Đông mắt trợn tròn, chính mình để hắn tìm sát đến, không nghĩ tới hắn lôi ra một xe. Đây là mấy cái ý tứ? Tống Vân xin lỗi nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, Vương huynh đệ. Ngươi nói sắt ta không có dự trữ, sau đó ta liền đem trong bảo khố tất cả kim loại đều mỗi người chọn một khối tới. Ngươi nhìn lên cái nào khối, ta tại đi rồi. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, nhà hắn kim loại cũng quá nhiều đi. Vương Đại Đông khoát tay nói, không cần, ta tìm sắt là muốn mời khách Tây. Làm cái gì? Tống Vân hứng thú mười phần hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu, cũng chưa nói cho hắn biết, mà chính là tùy ý chọn một khối bí ngân sắc kim loại. Cho hắn dùng một cái khung kính, thử một chút. Vương Đại Đông tiện tay đem kính mắt ném cho hắn. Tống Vân hoan hỉ mang lên, cao hứng không được. Vương Đại Đông lại nói, đem màu đen trong kính lật lên trên một chút. Tống Vân nghe vậy, liền thử một chút, trước mắt nhất thời biến đến quang sáng lên, để hắn càng thêm hoan hỉ. Thứ này đầy đủ đặc biệt, hắn rất ưa thích, đến mức hắn khi đi, Vương Đại Đông hỏi hắn xe kia đồ vật lúc. Tống Vân vô cùng phóng khoáng khoát tay nói, đưa ngươi. Vương Đại Đông trừng mắt, quả nhiên thổ hào cũng là thổ hào, xuất thủ vô cùng xa xỉ, so sánh dưới Tiếu Thần thì keo kiệt được nhiều. Vương Đại Đông có một cái túi càn khôn, vẫn là tìm Mênh Mông Tiên Tông thời gian dài lão cho. Hắn một mực mang lên, đem xe này kim loại đều lắp đặt. Vương Đại Đông suy nghĩ, có phải hay không cái kia là một cái nồi, chuẩn xác là một miệng nồi áp suất. Theo trong túi càn khôn chọn mấy khối kim loại, Vương Đại Đông thì đem bọn nó dung, sau đó dựa theo trong tưởng tượng nồi áp suất đều bộ dáng làm một cái. Tốc độ rất chậm, hắn làm một buổi tối. Ngày thứ hai, diễn võ giải đấu lớn trước giờ thi đấu biểu diễn đúng hạn cử hành. Biển người như sóng chiều nhập sân thi đấu, chính là trong thành một khối cực kỳ rộng lớn đất trống. Giờ phút này, xung quanh chỗ đất trống cờ xí nối thành một mảnh, trên đất trống thêm một cái hình chữ nhật đại cái bàn. Lít nha lít nhít, thả mắt nhìn đi, nối thành một mảnh, sợ là có hơn ngàn cái. Lúc này, vây xem trong đám người từng trận bạo động, mau nhìn, đó là Đan Vương Thà Chí Đào Nhi Tử Ninh Hạo. Trong đám người xuất hiện một cái thanh niên áo trắng, vênh vàng đắc ý đi vào những cái kia cái bàn bên trong. Vạn chúng chú mục, Ninh Hạo cười đối với người chung quanh chắp tay nói, hôm nay luyện đan sư giải đấu lớn đệ nhất, không phải ta thà nói thiên không còn gì khác. Tất cả mọi người nhất thời cũng là từng tiếng kinh hô. Sau đó Ninh Hạo đắc ý đang kêu nói, không phải ta nhằm vào người nào, mà là tại trang sở có luyện đan sư đều là đồ bỏ đi. Hoa hoàn trường xôn xao một mảnh, nhất thời trong đám người thì phân ra một cái bất cần đời thanh niên đi ra. Ta Diệp Khuynh Thành không phục. Hắn một tiếng rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Giờ phút này, hắn liền phảng phất ngàn vạn trong tinh thần chói mắt nhất viên kia. Là Diệp Phủ con trai trưởng, danh xưng trong lịch sử thiên tài nhất thiên tài luyện đan sư. Nghe nói hắn mới tiếp xúc luyện đan cũng liền thời gian 2 năm, luyện đan thuật đã xuất thần nhập hóa, được đến rất nhiều lão tiền bối đồng ý, cái này một đợt chơi vui. Nhìn tương lai đan vương nói thế nào. Ninh Hạo bị người phản bác, tự nhiên không phục, nhẹ hừ một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Bá khí. Rất nhiều người cảm thấy Ninh Hạo lời nói vô cùng bá khí, hoàn toàn chính là không có đem đối thủ nhìn ở trong mắt. Ha ha, ngươi nếu có thể thắng ta, ta trước mọi người đều mặt ăn 10 cân cứt. Người chung quanh nhất thời nghe vậy, không khỏi ồ một tiếng, không có nghĩ đến cái này Diệp Khuynh Thành khẩu vị nặng như vậy. Vương Đại Đông trong đám người ôm lấy nồi áp suất chen đến phía trước, nghe vậy không khỏi sững sờ, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, cảm thấy đứa bé này có tiền đồ a. Nhưng là, đọc sách, Uka Ansu, C0m hắn xuất hiện trong nháy mắt, trong tay nồi áp suất thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Có người cười nói, ta đi, đây là đâu đến, đi nhầm phim trường uy, nơi này là luyện đan sư đại sư, không phải đầu bếp giải đấu lớn, vội vàng ôm lấy ngươi nồi về nhà rau xào đi thôi. Vương Đại Đông thì bá khí đáp lại nói, các ngươi biết cái gì, một đám không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Ngoạn tào, tiểu tử này có cá tính, các huynh đệ, khác buông tha hắn, thật tốt dạy hắn làm người. Có nhân khí hừng hực kéo tay áo,